Vũ Thần Chúa Tể, chương 3566, Quỷ Bức Tộc Trưởng. gocchuyenaudio.com. Bất quá, nhìn thấy đối phương, Tần Trần nhưng không có biểu hiện ra ngoài đặc biệt gì, loại thời điểm này, cũng không phải là ở chỗ này lung tung thời điểm giao thủ, ngoại trừ ngũ đại yêu tông cùng thiên nguyên phái nhóm thế lực nhóm người bên ngoài, còn có khác thế lực cao thủ thí dụ, Tần Trần liền thấy từng cái đội trời đạp đất cự nhân một dạng, thân cao lại có ước chừng 10 trượng, đứng ở nơi này trong quần sơn, cực thấy được đây cự nhân tộc cao thủ cự nhân bộ lạc chắc là này thiên đãng sơn mạch cao cấp nhất thế lực. Cự nhân bộ lạc là thiên đãng sơn mạch đỉnh cấp thế lực trước tiên chạy tới nơi này, ngược lại cũng không có cái gì đặc biệt, đầu lĩnh kia cự nhân cao thủ, cả người oanh nhiễu từng đạo kim văn, như hoàng kim cự nhân một dạng. Trừ cái đó ra còn có một chút cao thủ hàng đầu thưa thớt, súng lại ở nơi này sơn mạch phụ cận. Hà, làm Tần Trần đám người đến sau, ngũ đại yêu chủ ánh mắt cũng ngưng mắt nhìn qua đến, thấy Tần Trần ba người, khẽ gật đầu. Đại ca, ba tên này cư nhiên cũng chạy tới, nhìn lại mấy tên này thực lực dường như không kém a, có thể tới chỗ này. Ngân Mâu Lang Vương trầm giọng nói, đại ca trước ở tại chúng ta đi qua kiếm gãy hạp cốc chỗ, dường như có tận trời kiếm khí bao phủ, chắc là có người kinh động kinh khủng kia kiếm gãy, sợ sẽ là ba tên này, cư nhiên kinh động kiếm gãy mà không chết. Hành Tượng Vương nhíu mày. Trước kinh khủng kiếm gãy bộc phát ra tận trời kiếm khí, bọn họ đều nhìn thấy kiếm gãy chỗ, chỉ cần là từng đi sâu qua thiên đãng sơn mạch cao thủ đều từng biết được, bọn họ ngũ đại yêu chủ căn bản không dám theo một đường chỗ đi qua, mà là đi vòng đến nơi này, trước kiếm gãy bạo phát kinh khủng kiếm ý, rõ ràng là bị người kinh động, căn cứ thời gian suy tính tất nhiên là Tần Trần ba người. Dưới tình huống bình thường, kiếm gãy bị kinh động tất nhiên sẽ có người ngã xuống, sở dĩ mặc dù là bọn họ ngũ đại yêu chủ cũng không dám thông qua chỗ ấy, hiện nay Tần Trần ba người lại không phát hiện chút tổn hao nào tự nhiên làm bọn hắn kinh hãi. Đối phương là làm sao làm được? Ba người này thực lực phi phàm tuyệt không phải phổ thông, chúng ta tới đây là vì kiếm chủng trong truyền thừa bảo vật có thể không nổi lên va chạm cũng không cần phức tạp. Sư hổ yêu chủ híp mắt nói ra, hắn trước kia liền cảm thấy Tần Trần bọn họ phi phàm, hiện tại xem ra, ba người này xác định không giống bình thường. Lại có người đến, ba người này, rất lạ mặt a Tần Trần ba người đến, cũng hấp dẫn người khác chú ý, ào ào cau mày nói ra. Nơi đây kiếm chủng dị động đã hấp dẫn rất nhiều người theo các nơi ào ào chạy tới kiếm mộ này bên ngoài sơn mạch chỗ, biến phải cực kỳ náo nhiệt lên, liếc nhìn lại, khắp nơi đều có cao thủ. Nhưng nơi đây tuyệt đại đa số người, đều hai bên nhận thức như ngũ đại yêu chủ cùng thiên nguyên phái tông môn đám người, đều là xa xa đối lập nhau, còn có cự nhân tộc cùng với một ít thiên đãng sơn mạch phụ cận đỉnh cấp thế lực chưa từng đã từng quen biết nhưng là đều từng nghe nói qua thế nhưng Tần Trần ba người, lại rất lạ mặt để cho tất cả mọi người nghi hoặc. Đặc biệt Tần Trần bên cạnh U Thiên Tuyết cùng Thanh Khâu Tử Y tuy là che đậy dung mạo, nhưng này thân hình y nguyên làm người ta kinh diễm không thôi, con người thu hẹp, nhìn hai người, không giống đến từ thế gian. gocchuyenaudio.com. Bất quá, nhìn thấy đối phương, Tần Trần nhưng không có biểu hiện ra ngoài đặc biệt gì, loại thời điểm này, cũng không phải là ở chỗ này lung tung thời điểm giao thủ, ngoại trừ ngũ đại yêu tông cùng thiên nguyên phái nhóm thế lực nhóm người bên ngoài, còn có khác thế lực cao thủ thí dụ, Tần Trần liền thấy từng cái đội trời đạp đất cự nhân một dạng, thân cao lại có ước chừng 10 trượng, đứng ở nơi này trong quần sơn, cực thấy được đây cự nhân tộc cao thủ cự nhân bộ lạc chắc là này thiên đãng sơn mạch cao cấp nhất thế lực. Cự nhân bộ lạc là thiên đãng sơn mạch đỉnh cấp thế lực trước tiên chạy tới nơi này, ngược lại cũng không có cái gì đặc biệt, đầu lĩnh kia cự nhân cao thủ, cả người oanh nhiễu từng đạo kim văn, như hoàng kim cự nhân một dạng. Trừ cái đó ra còn có một chút cao thủ hàng đầu thưa thớt, súng lại ở nơi này sơn mạch phụ cận. Hà, làm Tần Trần đám người đến sau, ngũ đại yêu chủ ánh mắt cũng ngưng mắt nhìn qua đến, thấy Tần Trần ba người, khẽ gật đầu. Đại ca, ba tên này cư nhiên cũng chạy tới, nhìn lại mấy tên này thực lực dường như không kém a, có thể tới chỗ này. Ngân Mâu Lang Vương trầm giọng nói. Đại ca trước ở tại chúng ta đi qua kiếm gãy hạp cốc chỗ, dường như có tận trời kiếm khí bao phủ, chắc là có người kinh động kinh khủng kia kiếm gãy, sợ sẽ là ba tên này, cư nhiên kinh động kiếm gãy mà không chết. Hành Tượng Vương nhíu mày. Trước kinh khủng kiếm gãy bộc phát ra tận trời kiếm khí, bọn họ đều nhìn thấy kiếm gãy chỗ, chỉ cần là từng đi sâu qua thiên đãng sơn mạch cao thủ đều từng biết được, bọn họ ngũ đại yêu chủ căn bản không dám theo một đường chỗ đi qua, mà là đi vòng đến nơi này, trước kiếm gãy bạo phát kinh khủng kiếm ý, rõ ràng là bị người kinh động, căn cứ thời gian suy tính tất nhiên là Tần Trần ba người. Dưới tình huống bình thường, kiếm gãy bị kinh động tất nhiên sẽ có người ngã xuống, sở dĩ mặc dù là bọn họ ngũ đại yêu chủ cũng không dám thông qua chỗ ấy, hiện nay Tần Trần ba người lại không phát hiện chút tổn hao nào tự nhiên làm bọn hắn kinh hãi. Đối phương là làm sao làm được? Ba người này thực lực phi phàm tuyệt không phải phổ thông, chúng ta tới đây là vì kiếm chủng trong truyền thừa bảo vật có thể không nổi lên va chạm cũng không cần phức tạp. Sư Hổ Yêu Chủ híp mắt nói ra, hắn trước kia liền cảm thấy Tần Trần bọn họ phi phàm, hiện tại xem ra, ba người này xác định không giống bình thường. Lại có người đến, ba người này, rất lạ mặt a. Tần Trần ba người đến, cũng hấp dẫn người khác chú ý, ào ào cau mày nói ra. Nơi đây kiếm trùng dị động đã hấp dẫn rất nhiều người theo các nơi ào ào chạy tới kiếm mộ này bên ngoài sơn mạch chỗ, biến phải cực kỳ náo nhiệt lên, liếc nhìn lại, khắp nơi đều có cao thủ. Nhưng nơi đây tuyệt đại đa số người, đều hai bên nhận thức như ngũ đại yêu chủ cùng thiên nguyên phái tông môn đám người, đều là xa xa đối lập nhau, còn có cự nhân tộc cùng với một ít thiên đãng sơn mạch phụ cận đỉnh cấp thế lực chưa từng đã từng quen biết nhưng là đều từng nghe nói qua thế nhưng Tần Trần ba người, lại rất lạ mặt để cho tất cả mọi người nghi hoặc. Đặc biệt Tần Trần bên cạnh U Thiên Tuyết cùng Thanh Khâu Tử Y tuy là che đậy dung mạo, nhưng này thân hình y nguyên làm người ta kinh diễm không thôi, con người thu hẹp, nhìn hai người, không giống đến từ thế gian. Góc truyện audio.com, Thiên Nguyên Tông chủ bực này cao thủ, gặp qua mỹ nữ rất là nhiều, nhất tâm truy cầu cường giả chi đạo, sẽ rất ít bị nữ tử hấp dẫn, nhưng lúc này, tuy nhiên cũng lay động, trở nên động dung. Vân Tiêu Tông chủ theo ta được biết cổ đạo tông đột nhiên cường ngạnh tựa hồ chính là đến một người tuổi còn trẻ cao thủ, bên cạnh có mỹ nữ xoay quanh, chẳng lẽ chính là bọn họ. Huyết Ảnh giáo giáo chủ híp mắt nói ra, chúng ta không có đã phái người đi cổ đạo tông sao? Chẳng lẽ bọn họ không giải quyết được, Cực Thần Tông chủ cau mày, xem một chút là được, Quỷ Bức tộc cao thủ thâm trầm nói ra cả người âm lãnh chi quang hoàn quấn, ánh mắt lợi hại, lạnh lùng nói. Chư vị là cái nào một thế lực người? Tần Trần nhìn về phía Quỷ Bức tộc trưởng, này Quỷ Bức tộc trưởng trên thân xoay quanh từng đạo âm lãnh lực lượng, lại mơ hồ tiếp xúc phải tôn giả cảnh giới, đúng là so với lúc trước tiến công cổ đạo tông Quỷ Bức tộc cao thủ mạnh hơn nhiều. Tần Trần cúi đầu, coi nhẹ đối phương, nhìn về phía dưới kiếm trùng huyệt mộ, nhìn kia kim sắc cổ đạo, vẫn chưa mở miệng. Điều này làm cho các thế lực cao thủ khiếp sợ, này Quỷ Bức tộc trưởng coi như là thiên đãng sơn mạch trong cường giả cấp cao nhất một trong, một thân tu vi phi phàm, từ lúc vài vạn năm trước cũng đã đạt đến đỉnh phong thánh chủ cực hạn, thử nghiệm chạm đến tôn giả cảnh giới, hôm nay Quỷ Bức tộc cùng Thiên Nguyên phái, Cực Thần tông, Huyết Ảnh giáo liên thủ sau, dĩ nhiên trở thành thiên đãng sơn mạch trong một cái quái vật lớn. Hôm nay thiên đãng sơn mạch ngoại trừ ngũ đại yêu tông ở ngoài, khác thế lực người, cũng không dám cùng này Quỷ Bức tộc nhóm thế lực đối kháng, hôm nay Tần Trần lại coi nhẹ Quỷ Bức tộc trưởng, tự nhiên đưa tới mọi người giật mình. Tiểu tử, bản tọa nói chuyện với ngươi đây. Quỷ Bức tộc trưởng ánh mắt trong nháy mắt âm trầm xuống, thâm trầm lạnh giọng nói, trên thân dũng động từng đạo đen kịt quang mang. Ồn ào, Quỷ Bức tộc phế vật không thấy được bản thiếu gia đang ở điều tra kiếm mộ này chỗ sao. Không rảnh cùng ngươi lời thưa. Tần Trần nói thẳng, cái gì, tất cả mọi người cả kinh tê cả da đầu từng cái đầu óc choáng váng, người này thật lớn mật cũng dám cùng Quỷ Bức tộc nhân nói như vậy, thật chẳng lẽ không sợ chết sao? Người này đến lai lịch ra sao? Ngươi, tự tìm cái chết, Quỷ Bức tộc trưởng gào thét lên tiếng, cả người độc khí âm u cũng không nhịn được nữa, mặc kệ Tần Trần cuối cùng lai lịch ra sao, dám như vậy nói chuyện cùng hắn, không cho điểm màu sắc nhìn một cái, hắn Quỷ Bức tộc sau này như thế tại thiên đãng sơn mạch đặt chân. Hô, nhất đạo đáng sợ độc tố nhanh chóng tới gần Tần Trần, là vạn bức chi độc vừa lên đến, này Quỷ Bức tộc trưởng liền thi triển ra Quỷ Bức tộc đỉnh cấp độc tố, muốn cho Tần Trần một chút giáo huấn. Bởi vì hắn cũng nhìn ra Tần Trần tu vi phi phàm, không phải bình thường, trực tiếp thi triển ra đỉnh cấp độc tố. Là vạn bức chi độc, Quỷ Bức tộc trưởng đây động sát tâm a, vạn bức chi độc là Quỷ Bức tộc đỉnh cấp độc tố, một khi xâm phạm, đem nhanh chóng lan ra lây truyền, không cách nào ngăn cản. Rất nhiều cao thủ đều kinh hô lên, góc truyện audio.com, Thiên Nguyên Tông chủ bực này cao thủ, gặp qua mỹ nữ rất là nhiều, nhất tâm truy cầu cường giả chi đạo, sẽ rất ít bị nữ tử hấp dẫn, nhưng lúc này, tuy nhiên cũng lay động, trở nên động dung. Vân Tiêu Tông chủ theo ta được biết cổ đạo tông đột nhiên cường ngạnh tựa hồ chính là đến một người tuổi còn trẻ cao thủ, bên cạnh có mỹ nữ xoay quanh, chẳng lẽ chính là bọn họ. Huyết Ảnh giáo giáo chủ híp mắt nói ra, chúng ta không có đã phái người đi cổ đạo tông sao? Chẳng lẽ bọn họ không giải quyết được, Cực Thần Tông chủ cau mày, xem một chút là được, Quỷ Bức tộc cao thủ thâm trầm nói ra cả người âm lãnh chi quang hoàn quấn, ánh mắt lợi hại, lạnh lùng nói. Chư vị là cái nào một thế lực người? Tần Trần nhìn về phía Quỷ Bức tộc trưởng, này Quỷ Bức tộc trưởng trên thân xoay quanh từng đạo âm lãnh lực lượng, lại mơ hồ tiếp xúc phải tôn giả cảnh giới, đúng là so với lúc trước tiến công cổ đạo tông Quỷ Bức tộc cao thủ mạnh hơn nhiều. Tần Trần cúi đầu, coi nhẹ đối phương, nhìn về phía dưới kiếm trùng huyệt mộ, nhìn kia kim sắc cổ đạo, vẫn chưa mở miệng.